Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 501, rung động đến nghẹt ngào. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Chính là như mẹ hắn đã nói, hắn không thành thạo nghề gì, kể cả cha mẹ cho hắn đủ tiền vốn, hắn thật ra cũng không biết nên kinh doanh cái gì, nhưng bây giờ thì khác. Trương Long phấn khích nói, mẹ, con quả thật không biết nên kinh doanh cái gì, nhưng Tiểu Phong lợi hại như vậy, bảo nó chỉ giúp con đường đi hẳn là không có vấn đề gì. Trần Quế ánh mắt sáng lên, ý tưởng này của con cũng không tệ, lấy đầu óc của em họ Tiểu Phong của con, tùy tiện chỉ cho con một con đường cũng không lo không kiếm được tiền. Trương Cường, anh nói xem có đúng không? Thấy vợ nhìn qua, Trương Cường vẫn luôn im lặng cũng gật đầu đồng tình. Không sai, Tiểu Phong dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng. Cộng thêm từ sau khi bắt đầu làm mai mối, tiếp xúc với không biết bao nhiêu ông chủ lớn, ánh mắt của nó không cần hoài nghi. Đợi ngày mai anh sẽ nói chuyện với nó một chút, nhờ nó nghĩ kế cho con. Trương Yến vội vàng lên tiếng. Cha, còn con nữa, con cũng không muốn làm công. Trần Quế Anh liếc con gái một cái, khẽ nói, năm đó bảo con cố gắng học tập đi thì con không nghe. Bây giờ biết sai chưa? Trương Cường bĩu môi, bây giờ có nói những lời này cũng vô ích. Ngày mai anh sẽ tìm Tiểu Phong hàn huyên một chút, nhìn xem có việc kinh doanh gì phù hợp cho hai anh em làm không. Nếu có thì là tốt nhất, còn không có thì hai đứa tự cam chịu số phận đi. Hai anh em Trương gia không nhịn được liếc nhau một cái, đều thấy sự thấp thỏm trong mắt đối phương. Trong một phòng khác, Giải Phóng có thân phận đặc biệt, là bạn trai của Phùng Thiến, cho nên Giang gia sắp xếp cho hắn một mình một phòng. Sau khi vào phòng, khóa cửa lại, Giải Phóng không chờ nổi nữa vội vàng mở WeChat lên, gọi video cho mẹ mình. Không bao lâu sau, video kết nối, Giải Phóng vừa nhìn thấy mẹ liền nói, mẹ, mẹ nhìn một chút xem căn phòng này thế nào. Vừa nói, Giải Phóng vừa bật camera sau lên, chậm rãi chuyển động điện thoại quay toàn bộ căn phòng, cho mẹ mình ngắm một lượt căn phòng hắn đang ngồi. Giải Mẫu nói, thoạt nhìn rất xa hoa, anh họ Phùng Thiến đưa con tới khách sạn 5 sao ở sao. Giải Phóng chỉnh lại camera quay vào mặt mình, lắc đầu nói, đây không phải là khách sạn 5 sao, mà là nhà mới của anh họ Phùng Thiến. Giải Mẫu kinh ngạc, đây là nhà mới của anh họ Phùng Thiến. Trang trí nội thất kia thoạt nhìn rất xa hoa. Hơn nữa, diện tích phòng cũng cực lớn. Đây là phòng ngủ chính sao? Đứa nhỏ con sao có thể không biết lễ nghi như vậy? Sao có thể ở phòng ngủ chính của người ta như vậy được chứ? Nghe mẹ mình lốp bốp nói liên thanh, Giải Phóng không nhịn được cười nói. Mẹ, con trai mẹ dù có không hiểu chuyện thật thì cũng sẽ không đến mức nghênh ngang nằm trong phòng ngủ chính của người ta đâu. Đây đã là phòng khách có diện tích nhỏ nhất trong nhà rồi đó. Ánh mắt Giải Mẫu lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hỏi, con trai, nhà anh họ Phùng Thiến đó rốt cuộc là diện tích bao nhiêu m2 thế? Giải Phóng đáp, hình như là khoảng 600 mét vuông. Giải Mẫu nghe xong thì trợn mắt há mồm. Hiện tại giá phòng ở tỉnh thành căn bản đều từ 100 vạn trở lên. Nhà ở khu vực tốt thì giá càng cao hơn, phải tới 200-300 vạn. Một căn phòng 600 mét vuông như vậy, giá trị chắc chắn là trên 1000 vạn. Ông trời ơi, như vậy chẳng phải là nói căn nhà này tối thiểu cũng phải trên 1000 vạn sao? Anh họ Phùng Thiến thế mà có tiền như vậy sao? Nào chỉ có 1000 vạn. Nghe ý trong lời nói của anh họ Phùng Thiến, nhà này nếu như tính cả nội thất trang trí thì giá trị ít nhất phải trên 3000 vạn. Nói đến đây, Giải Phóng cảm thán, mẹ, mẹ không nhìn thấy tận mắt thôi. Căn nhà này của anh họ Phùng Thiến trang trí cực kỳ xa hoa. Con lớn tới như vậy mới chỉ thấy căn phòng xinh đẹp như này ở trong TV mà thôi. Giải Mẫu kinh ngạc đến không nói nên lời. một căn phòng giá trị trên 3.000 vạn, nếu như là ở thành phố lớn trọng điểm như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến thì thật ra cũng không có gì kỳ quái, nhưng tỉnh thành Quế tỉnh dù sao cũng chỉ là thành phố hạng 2 mà thôi. Thậm chí cũng chỉ xếp ở giữa trong số các thành phố hạng 2 mà thôi. Ở nơi như vậy mà giá nhà trên 500 vạn đã có thể coi là biệt thự danh xứng với thực rồi. Giá trị 3.000 vạn là khái niệm gì? Không cần nghĩ cũng biết. Giải mẫu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Giải phóng đã lại ném một quả B, O, M xuống nước. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là căn nhà này là do một khách hàng lớn của anh họ Phùng Thiến tặng. Căn nhà giá trị hơn 3.000 vạn vậy mà lại là do khách hàng tặng. Giờ phút này, Giải mẫu đã bị chấn động đến mất cả tiếng. Thật lâu sau, bà mới lấy lại được lời nói. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của anh họ Phùng Thiến rồi. Con trai, Phùng Thiến và con là do anh họ của nó tự tay tác hợp. Về sau con phải đối với Phùng Thiến tốt một chút. Đến lúc đó chỉ cần anh họ nó đưa tay kéo con một chút, con sẽ có thể hưởng thụ vô tận. Cố Diệp Phi Giải phóng nhẹ gật đầu. Sau đó hai mẹ con lại hàn huyên thêm vài câu rồi mới tắt cuộc gọi video đi. Cách chương.